Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 779. Cổ thần, 10. Canh 1. Liễu Huyên Huyên phía trước nói với Tô Mẫu mà nói chính là ngờ vực vô căn cứ. Không nghĩ tới lúc này Diệp Thiều Hoa thế nhưng trực tiếp ngay trước mặt nàng thừa nhận. Nếu hiện tại không phải An Tam thiếu lôi kéo chính mình. Liễu Huyên Huyên hồi trực tiếp xông lên phía trước tấu nàng. An Tam thiếu còn lại là che ở Liễu Huyên Huyên bên người. Hắn cùng Liễu Huyên Huyên không giống với. Tuy rằng phía trước không như thế nào tiếp xúc quá Diệp Thiều Hoa. Lại ở vòng luẩn quẩn lý nghe qua không ít về Diệp Thiều Hoa đồn đãi. Hoàn Khố không kềm chế được. Theo thượng sơ trung khởi liền đánh quá không ít đàn cái. Nếu nàng yếu thực là vì Tô Chiết Ngân đi đánh Liễu Huyên Huyên. Liễu Huyên Huyên làm sao sẽ là nàng đối thủ? Diệp tiểu thư, ngày hôm qua Thiệu Phong đại biểu các ngươi Diệp thị vừa hướng chúng ta An thị mượn nhất nhuận bút. Kim, An Tam thiếu nhìn Diệp Thiều Hoa bộ dáng, ngầm có ý cảnh cáo nở nụ cười một chút. Ngươi không biết là ngươi hôm nay thực hiện có điểm khiếm thỏa sao? Cũng không biết là, lấy Liễu Huyên Huyên hiện tại địa vị vốn liền không thích hợp làm chứng giam hội phân cục hội. Trưởng, Diệp Thiều Hoa nhìn di động thượng thu được đoàn tín. Vừa nhìn vừa nở nụ cười một chút, tinh xảo mặt mày sườn tới được thời điểm đẹp mặt làm cho người ta ánh mắt phi trệ nghe Diệp Thiều. Hoa mà nói, An Tam thiếu ánh mắt lại thay đổi biến, bỗng nhiên nở nụ cười. Diệp tiểu thư, ngươi thật sự là... Thiên chân, chỉ sợ Diệp Thiều Hoa đến bây giờ đều còn không biết. Tô gia cư như vậy cấp cùng Diệp gia phiết thanh quan hệ chính yếu nguyên nhân. Tô gia gia kia sự kiện bất quá chính là một cái đạo hòa tác thôi. An Tam thiếu xem nhân ánh mắt quả thật không thế nào làm cho người ta thoải mái. Diệp Thiều Hoa cũng không tưởng cùng hắn quá nhiều chu toàn. Trực tiếp xoay người ly khai nơi này. Diệp gia tuy rằng phát triển không dưới đi. Nhưng Diệp phụ phía trước ở chứng giam hội từng có quyền. Có được nhất phiếu đầu phiếu quyền. An gia nguyên vốn tưởng rằng Diệp phụ Diệp mẫu đã chết. Còn lại nhân liền càng dễ dàng nắm trong tay. Không nghĩ tới thoạt nhìn dễ dàng nhất nắm trong tay Diệp Thiều Hoa lại lâm trận phản chiến. An Tam thiếu đang ở phái người tra tin tức của ngươi. 008 cảm giác được số liệu khố bị động. Thực bình thường. Diệp Thiều Hoa ngồi vào trong xe, mị hí mắt, hắn không tra ta mới có thể cảm thấy kỳ quái. Bất quá hắn cũng tra không ra cái gì. Nguyên chủ phía trước hình tượng vốn chính là sự thật. Về phần ta làm một việc, hắn muốn điều tra ra còn muốn chút công phu, nàng thấp mâu. Cầm di động, đổ bộ một cái tên là Lôi Đình Vi Bác, phát ra một cái mới nhất một cái nghiêu cổ cổ phiếu. Nhìn nàng vừa phát Vi Bác. Bình luận liền cọ một chút qua mấy trăm điều, nàng ngoéo một cái thần, ngược lại lại thượng một cái hào, đó là nguyên chủ hào, thác Tô Chiết Ngân quan hệ, nguyên chủ ở Vi Bác thượng cũng có hỏa độ, mang cương thi phấn tổng cộng có 1.000 nhiều vạn phấn. Chẳng qua nguyên chủ hắc có vẻ nhiều, dưới bình luận nhiều lắm đều là mắng của nàng, trở lại Diệp thị sau, Diệp Thiều Hoa cũng không có ở văn phòng nhìn thấy Thiệu Phong. Chỉ có thấy chính vẻ mặt tinh thần xa sút ngồi ở trong đại sảnh Thiệu Duyên Thành. Diệp Thiều Hoa không có mở miệng, bên người viên chức nhìn đến nàng muốn mở miệng, lại bị Diệp Thiều Hoa khoát tay áo, ngăn cản, vài phút về sau, Thiệu Duyên Thành mới nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Diệp tiểu thư, người đã trở lại, ta, hắn nở nụ cười một chút, giống nhau vừa rồi tinh thần xa sút tất cả đều là giả tượng. Ngươi có nhìn đến ta ba sao? Hắn gần nhất cũng không biết ở làm gì. Luôn thần thần bí bí, đi ra ngoài tìm bằng hữu. Diệp Thiều Hoa cũng cười một chút, đi vào đến vỗ vỗ Thiệu Duyên Thành bả vai. Gần nhất như thế nào? Không có việc gì đi. Thiệu Duyên Thành nhún vai. Đương nhiên không có việc gì, Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Không có tái hỏi nhiều. Trực tiếp đi văn phòng. Nàng vừa đi. Thiệu Duyên Thành liền giống như hư thoát giống nhau ngồi ở chính mình vị trí thượng. Thấp mâu nhìn chính mình di động thượng thu được một cái đoàn tín. Vẻ mặt giật mình lăng. Diệp tiểu thư, Ngươi, hắn đứng lên nhìn về phía Diệp Thiều Hoa mở ra cửa ban công. Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu, hướng hắn cười cười, ngươi bạn gái hẳn là bị nộp tiền bảo lãnh đi ra đi. Đi gặp thấy nàng đi, đừng làm cho nàng tâm tình hỏng mất nói xong sau. Diệp Thiều Hoa sẽ thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem máy tính thượng cổ phiếu trang mặt, Thiệu Duyên Thành nghĩ đến Diệp Thiều Hoa vẫn là nguyên chủ. Nguyên vốn không có để ý, vừa định rời đi thời điểm, khóe mắt dư quang cũng là thấy được cũng Thiều Hoa đình trang mặt. Đây là, hắn mạnh mở to hai mắt nhìn, người đã không vội mà đi, kia vừa lúc, Diệp Thiều Hoa đem máy tính sườn sườn, cho hắn xem đầu tư tổ hợp trang mặt. Người dùng công thức tính tính này kỳ hạn giao hàng tổ hợp phiêu lưu. Số liệu đều ở mặt trên, giao dịch mô hình đều ở trong này, nói xong Diệp Thiều Hoa thuần thục mở ra một cái nhuyễn kiện. Ánh mắt cũng không xem bàn phím, trực tiếp chuyển đi một hàng số học số hiệu, sau đó ấn hạ tính toán vận hành Enter kiện. Diệp thị công ty lý đều là học tài chính nhân, này hắn có lẽ không rõ ràng lắm. Nhưng đối này đó con số còn có chung nhận thức cực kỳ hiểu biết. Diệp thị hiện tại tối thiếu chính là một bộ đưa vào hoạt động mô hình. Sau đó chính là khiếm khuyết cho vay. Chỉ khi nào có kiếm tiền phương án, cho vay còn có đầu tư tài chính liền cũng không tái là vấn đề. Đây là thượng một lần kỳ hạn giao hàng bắt trước thị trường vẫn không có giải quyết nan đề. Diệp tiểu thư ở tổ hợp mô hình. Một vị viên công ánh mắt có vẻ tiêm, liếc mắt một cái liền nhìn ra Diệp Thiều Hoa đang làm kia. Trên mặt có chút kinh ngạc, những người khác cũng là lần đầu tiên biết Diệp Thiều Hoa thế nhưng còn có thể này. Không khỏi thấu thấu đầu, tưởng muốn nhìn Diệp Thiều Hoa đến tột cùng tính toán ra không có. Thiệu Duyên Thành ngay từ đầu vẫn là ôm có hoài nghi thái độ. Hãy nhìn đến Diệp Thiều Hoa chuyển đi một cái lại một cái phức tạp dườm ra công thức. Có chút hay là hắn tạm thời không thể lý giải, hắn biểu tình không dần dần trở nên ngưng trọng đứng lên. Ngay từ đầu hắn tuy rằng thầm oán Hứa Thâm rời đi, nhưng hắn Diệp biết đối phương như vậy thực hiện cũng không phải không thể lý giải. Đối với Diệp Thiều Hoa cùng Tô Chiết Ngân ly hôn, Diệp Thiều Hoa một lần nữa trở lại Diệp thị, thậm chí còn Thiệu Phong đem đầu phiếu quyền cấp nàng. Thiệu Duyên Thành ngay từ đầu cũng không phải đặc biệt đồng ý. Khả cho tới bây giờ, nhìn một bộ phức tạp kỳ hạn giao hàng tổ hợp cuối cùng tính đi ra kết quả. Thiệu Duyên Thành nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt dần dần biến thành kinh hãi. Nguyên vốn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa rời đi Tô gia, lưỡng Diệp thị là vì không lý tưởng, khả hiện đang nhìn nàng tính tốt đầu tư tổ hợp. Thiệu Duyên Thành bỗng nhiên phát hiện hắn giống như từ đầu tới đuôi đều nghĩ sai rồi sự thật. Tô Chiết Ngân cùng Diệp Thiều Hoa nháo phiên, đến bây giờ ly hôn, chính là hiện tại, Thiệu Duyên Thành không khỏi tưởng, Tô Chiết Ngân rốt cuộc ánh mắt cao bao nhiêu, mới ngay cả như vậy Diệp Thiều Hoa đều trướng mắt. Hết chương.